Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Lưu Doanh sắp trở thành vợ mới của anh ta. Anh ta càng cảm thấy cực kỳ tiếc nuối kiếp trước. Kiếp trước anh ta đã học tập ngoài thị trấn suốt một năm. Tại sao ở nhà máy lại không được người phụ nữ như Lưu Doanh? Nếu kiếp trước Lưu Doanh xuất hiện trước mặt anh ta, anh ta làm sao có thể lãng phí cả đời ở cùng Ninh Hương? Đời trước đã ly hôn từ lâu rồi. Cũng may kiếp này được như ước nguyện. Những chuyện xảy ra kiếp trước cứ để nó là quá khứ. Tạm thời chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ an tâm hưởng thụ hạnh phúc của kiếp này. Thuyền đến bến thì dừng lại. Giang Kiến Hải xách theo vali hành lý dẫn Lưu Doanh từ trên thuyền xuống. Đưa cô ta về nhà. Vừa đi anh ta vừa nói, Giang Ngạn, Giang Nguyên, Giang Ngân chắc chắn sẽ thích em. Bọn chúng từ lâu đã muốn có một người mẹ là người thành phố. Lưu Doanh cũng xách vali trong tay, đi bên cạnh Giang Kiến Hải cười nói, em cũng rất thích trẻ con, em cảm thấy bọn trẻ dễ thương lại cực kỳ đáng yêu. Chỉ cần nghĩ thôi em đã cảm thấy rất dễ thương rồi. Đáng yêu nhất là con trai. Giang Kiến Hải thích nghe Lưu Doanh nói chuyện, mỗi lần nghe đều thấy có ý nghĩa lại dễ nghe. Nói mấy câu về bọn trẻ, anh ta lại nói về Lý Quế Mai. Mẹ anh cũng lớn tuổi, mồm miệng có thể hơi không được tốt, nhưng con người bà rất tốt. Lưu Doanh cười khẽ cố ý nói, em là một người vợ tốt như vậy, chắc bà không nhìn thấy được tật xấu đâu. Chúng ta kết hôn, mẹ anh là mẹ em. Em sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu. Anh yên tâm đi. Giang Kiến Hải gật đầu. Trong lòng cực kỳ thoải mái. Được, đi thôi. Trong lòng Lưu Doanh tràn đầy mong chờ. Cái chính là muốn đến nhà họ Giang thật nhanh. Tận mắt thấy ba đứa con của anh ta. Cô ta gả cho Giang Kiến Hải. Không đơn giản là vì một mình Giang Kiến Hải. Mà còn bởi vì ba đứa con của anh ta. Hai người sóng vai nhau vào nhà họ Giang, trên đường gặp người quen, cười cười chào hỏi với Giang Kiến Hải, chờ khi đi qua nhau, lại vang lên những tiếng thì thầm, là vợ mới sao, Lý Quế Mai đúng là không nói dối nhỉ, nhìn qua trông phong cách giống phương Tây, đúng là phụ nữ thành phố, cách Trương.